Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, công khai xin lỗi. 2/3. Đường Quả Nhi gần nhất đối bà nội cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại chơi tiểu quý tử bà nội làm trúc ve sầu. Đương nhiên muốn cùng hắn nói chuyện bà nội sự tình. Tỉ như có bà nội là ra sao cảm thụ. Có bà nội cùng có gia gia có khác nhau sao? Bà nội của hắn trừ bỏ sẽ làm trúc ve sầu còn có thể làm cái gì sao? Đường Sương cho hai người bọn họ bưng bàn hoa quả trắng miệng. Để bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Quả Nhi đặc biệt tích cực. Vừa nói chuyện, vừa lưu loát tiện tay bắt được hai viên nho tím. Đưa cho tiểu quý tử một cái. Chính mình hướng về trong miệng nhét vào một cái. Hì hì, tương đương ngày hôm nay thực sự là quá được rồi. Tiểu Sương dĩ nhiên chủ động cho nàng bưng đồ ăn vặt. Tuy rằng hoa quả không tính đồ ăn vặt, Đường Sương lại lần nữa mở ra Weibo. Vẫn không có Trần Thâm Phượng đáp lại. Người này đã vậy còn quá có thể bình tĩnh. Không phải phong cách của nàng a. Nếu như nàng vẫn như thế không quan tâm. Chẳng quan tâm không phản ứng. Đường Sương vẫn đúng là bắt nàng không có cách nào. Private chat lan bên trong không ngừng mà ở lóe lên mới thu đến tin tức. Thực sự quá nhiều. Đường Sương không thời gian mở ra đến nhìn. Toàn bộ lựa chọn quên. Hắn không biết. Có người tìm hắn muốn tìm điên rồi. Mãi đến tận Đặng Khoa gọi điện thoại đến. Ấp úng nói đầu tử giải trí lão tổng muốn cùng hắn tâm sự. Hỏi có tiện không đem điện thoại nói cho đối phương biết. Đặng Khoa là bị người ủy thác. Vì trả ân tình mới cho Đường Sương gọi số điện thoại này. Không phải vậy hắn mới sẽ không dính líu việc này. Rất rõ ràng. Đường Sương là vì tỷ tỷ của hắn ra mặt. Việc này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Cũng may đối phương chỉ là xin hắn thay dẫn tiến một hồi. Để đồ tử giải trí lão tổng cùng vũ tướng tâm sự. Cho tới tán gẫu thành ra sao là chính bọn hắn sự. Không có quan hệ gì với Đặng Khoa. Phần ân tình này nói chung đã thừa rồi. Đặng Khoa biết Đường Sương không thích lộ diện. Vì bỏ đi hắn nghi ngờ. Nói rằng, Trần Thâm Phượng là đồ tử giải trí nghệ nhân. Bọn họ lão tổng gọi phiền Lập Văn. Ta đại khái biết một chút. Phiền tổng là muốn cùng ngươi kết bạn. Bọn họ ở trên Weibo tìm ngươi đã lâu. Thế nhưng ngươi vẫn không đáp lại. Lúc này mới dựa vào quan hệ. Xoay chuyển vài đạo cong tìm tới ta nơi này. Bọn họ nếu như thế dụng tâm. Tin tưởng là có nhất định thành ý. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Đường thiếu ngươi không ngại nghe một chút ý của đối phương. Hài lòng liền tiếp tục tán gẫu. Đã có thể đạt đến mục đích. Lại có thể thiếu phí công phu. Sao lại không làm đây? Nếu như không hài lòng. Ngài nên như thế nào được cái đó? Không làm lỡ sự tình. Đường Sương đối cái này phiền tổng không có bất cứ hứng thú gì. Cũng không tâm tư đi đoán hắn nghĩ tán gẫu cái gì. Nếu như không phải Đặng Khoa nói chuyện này. Hắn căn bản không có thời gian để ý. Thế nhưng nếu Đặng Khoa đã mở miệng, cũng không phải việc khó gì. Liền đưa cái nhân tình, gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, một cái xa lạ điện thoại đánh tới. Là một cái rất chất phác giọng nam, tự xưng đồ tử giải trí phiền Lập Văn. Phiền Lập Văn mở miệng câu thứ nhất chính là: Vũ tướng tiên sinh chào ngài. Ngài thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thật làm cho người dễ tìm a. Để hắn dễ tìm câu nói này là thật. Buổi sáng cùng Trần Thâm Phượng mở xong họp sau. Hắn ngay ở nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ vũ tướng. Đơn giản nhất con đường là Weibo. Thế nhưng trên Weibo căn bản không có phản ứng. Đợi đã lâu cũng không có đợi được vũ tướng hồi âm. Thế là chỉ có thể khác tìm biện pháp. Cái này liền phức tạp. Bọn họ rất sớm đã muốn liên lạc vũ tướng. Thế nhưng liên lạc không được. Căn bản không tìm được phương thức liên lạc. Lần này là chuyện xấu biến chuyện tốt. Mượn cớ điều giải vũ tướng cùng Trần Thâm Phượng quan hệ. Trằn trọc vài đạo quan hệ. Mới tìm tới Đặng Khoa. Muốn đến Thần Long điện thoại. Không dễ dàng a, không dễ dàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái từ khúc tác giả có thể trâu bò đến trình độ như thế này. Đây chính là vô dục lại được. Vũ tướng không cầu tên, không cầu lợi, cũng làm người ta không tìm được nhược điểm. Trái lại mọi người đều muốn cầu hắn. Dĩ nhiên là có thể vô tận châu bò. Phiền Lập Văn là thương nhân. Thương nhân nghĩ đến vĩnh viễn là lợi ích. Mặt mũi cái gì vĩnh viễn xếp hạng lợi ích sau. Khi biết vũ tướng Đít Trần Thâm Phượng tin tức sau, hắn ngay lập tức nghĩ đến không phải làm sao giữ gìn nhà mình nghệ nhân, mà là từ trong nguy cơ hóa, nguy, vì cơ. Muốn mượn cơ hội này tiếp cận vũ tướng, tạo mối quan hệ. Hiện tại đồ tử giải trí cần gấp có trọng lượng, có tài hoa người sáng tác gia nhập liên minh. Ở như vậy động cơ dưới, hắn sáng sớm gọi điện thoại cho Trần Thâm Phượng, trước tiên ổn định nàng. Sau đó hảo ngôn khuyên bảo, mời đến công ty đến, mới có buổi sáng mở hội một màn. Phiền Lập Văn thương nhân bản tính hiển lộ hết, vì lấy lòng vũ tướng, tình nguyện hy sinh Trần Thâm Phượng. Tự hồ hoàn toàn quên trước đây không lâu là hắn tam cố mau lư đem Trần Thâm Phượng mời xuống núi. Lúc đó lời thề son sắt nói muốn xin nàng con này Phượng Hoàng Phượng Minh Cửu Thiên. Đường Sương không biết Phiền Lập Văn có nhiều như vậy tính toán. Phiền Lập Văn ở điện ý tứ trong lời nói liền một cái. Hy vọng cùng vũ tướng kết bạn. Không muốn bởi vì Trần Thâm Phượng sự tình náo động đến không cao hứng. Sau đó hỏi Đường Sương muốn thế nào mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đường Sương nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Để Trần Thâm Phượng liền nàng ở âm nhạc sướng hưởng, tiết mục trên ngôn luận, công khai hướng Đường Trăn xin lỗi liền được. Phiền Lập Văn làm khó dễ nói, ngoặc kép, ngài cũng biết, A Phượng là đại tiền bối, tính tình lại đặc biệt hiếu thắng, muốn cho nàng công khai xin lỗi. E sợ rất khó, cái này, có thể hay không đổi một cái. Chấm ngoặc kép, Đường Sương cười nói, đổi một cái, vậy ngươi nói đổi thành cái gì? Phiền Lập Văn, đổi thành đồ tử giải trí đến tuyên bố xin lỗi thư như thế nào? Có vẻ càng thêm chính thức, đối Đường Trăn cũng là rất lớn tôn kính. Đường Sương sững sờ, đồ tử giải trí đến xin lỗi đương nhiên càng thêm quan phương. Không nghĩ tới cái này Phiền tổng như thế có được giãn được. Bất quá, hắn là muốn diss Trần Thâm Phượng, không phải đồ tử giải trí. Hắn cùng đồ tử giải trí vừa không có bất luận cái gì ăn Tết. Đường Sương, đồ tử giải trí là Phiền tổng. Ta đối Phiền tổng không có bất luận cái gì bất mãn. Sở dĩ thực sự xấu hổ muốn ngài tuyên bố xin lỗi thư. Như vậy đi, chúng ta không muốn đem sự tình làm phức tạp. Nên đối với người nào đối với người nào, ta cùng Trần Thâm Phượng ở giữa có không cao hứng, sở dĩ liền không muốn liên lụy đến phe thứ ba. Phiền Lập Văn biết ý của hắn, quyết định nhất định phải Trần Thâm Phượng xin lỗi. Hắn rơi vào lưỡng nan bên trong, cúp điện thoại sau, Đường Sương rơi vào suy tư. Vừa nãy Phiền Lập Văn cuối cùng đáp ứng sẽ tận lực yêu cầu Trần Thâm Phượng dựa theo Đường Sương nói. Công khai hướng Đường Trăn xin lỗi. Đường Sương không thích Trần Thâm Phượng. Cảm thấy người này là thuộc nhím. Khiến người ta phản cảm. Nhưng không có người nào người tất cả đều là xấu. Không có tốt. Người tốt cùng người xấu xưa này khó có thể định nghĩa một người. Liền tỷ như Trần Thâm Phượng. Nàng là đại pháo hình tính cách. Đối thấy ngứa mắt người và sự việc nghĩ nã pháo liền nã pháo. Yêu hận rõ ràng. Vì này đắc tội quá rất nhiều người, nhưng cũng trợ giúp quá không ít người. Vạch trần không ít quy tắc ngầm cùng nội mạc, tỉ như điển hình nhất một cái. Dĩ vãng âm nhạc lễ trao giải quy tắc ngầm là tham giả có phần. Chỉ cần tới tham gia, bao nhiêu cho cái thưởng. Lúc đó lành nghề bên trong cái này gọi là phân bánh gato. Dẫn đến những này giải thưởng công tín lực mất giá rất nhiều. Trần Thâm Phượng nhiều lần mỉa mai quá. Nhưng bao nhiêu để lại chút tình cảm, mãi đến tận có một lần phát sinh ở trên người nàng. Nổi trận lôi đình, một điểm tình cảm không để lại trực đâm phía tổ chức ra mặt. Đêm này một năm xưa tập tục xấu triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. Bởi vậy mang đến hậu quả chính là, nàng bị phía tổ chức vĩnh cửu phong sát. Bất quá năm thứ hai, một giải thưởng này liền đóng cửa. Phong sát cũng là thành chuyện cười. Bởi vì chuyện này, Hoa Hạ các đại âm nhạc lễ trao giải cũng không dám nữa phân bánh gato. Bầu không khí nhanh chóng xoay chuyển.